Bất diệt bá thể quyết, chương 260, xuất cốc giết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Thời gian dần dần trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày, thậm chí hơn phân nửa tháng trôi qua, Vô Dương Cốc lại không hề có động tĩnh gì, vô luận là Mộ Phong hoặc là Võ Ngọc Thành, đều là không có bất kỳ cái gì ra dấu hiệu. Cửu Lê Quốc Đô đông đảo đến đây vây xem võ giả, dần dần mất kiên trì. Đều trôi qua lâu như vậy, bọn hắn thế mà còn chưa ra, chỉ sợ là chết trong cốc. Cái này Vô Dương Cốc còn đúng như cùng trong truyền thuyết như vậy khủng bố, liền mệnh hải cửu trọng cường giả đều có tiến không xuất. Đi thôi, khẳng định chết ở bên trong, chúng ta ở đây làm chờ lấy cũng không có ý nghĩa. Từng người võ giả lắc đầu than thở, không lại chờ đợi, nhao nhao rời đi Vô Dương Cốc. Chỉ, thấy, nguyên bản náo nhiệt Vô Dương Cốc chung quanh, nháy mắt trở nên quạnh quẽ không thôi. Cuối cùng, liền Kim Dương Huy Công Dã Ly mấy người cùng Mộ Phong quan hệ không tệ cường giả cũng đều là ảm đạm rời đi. Trôi qua lâu như vậy, Mộ Phong đám người người sinh tử không biết, hạ lạc không minh. Kết quả này đã rất rõ ràng, chín thành là vẫn lạc tại Vô Dương Cốc bên trong. Trong lúc tin tức truyền về Cửu Lê Quốc Đô về sau, một mảnh xôn xao, quốc đô hoành động. Mọi người đều là không nghĩ tới, cuối cùng đúng là đồng quy vô tận kết quả, nhao nhao tiếc hận không thôi. Cung gia, Vô gia cùng Vân gia, cái này Cửu Lê Tam đại gia tộc đang nghe được này tin tức về sau, một người làm quan cả họ được nhờ. Nghe nói ba nhà còn bốn phía mở tiệc chiêu đãi tân khách đến ăn mừng việc này, làm được cực kỳ cao điệu. Từ khi Cung Hưng Hiền, Vô Văn, Đống cùng Vân Phi Dương ba nhà lão tổ bị Mộ Phong một người chém giết về sau, ba nhà sớm đã hận thấu Mộ Phong. Hiện tại, Mộ Phong hư hư thực thực chết tại Vô Dương Cốc bên trong, ba nhà tự nhiên cảm thấy mở mày mở mặt. Kẻ này thật là muốn chết. Dám tại Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão trong tay cứu người chết cũng là đáng đời. Yến hội bên trong, Cung Ngạn Văn bưng cốc rượu đối với Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong hai tên đại thiếu kính một chén, âm trầm nói. Liền chết như vậy, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Dám giết ba nhà chúng ta lão tổ, ta thật hận không thể chu hắn cửu tộc. Vu Cao Phong đôi mắt chỗ sâu, tràn đầy lệ khí, bóp chặt lấy cốc rượu trong tay, hung tợn nói. Vân Hồng Ngạn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, cái kia Mộ Phong không phải tới từ Thương Lan Quốc sao? Chúng ta sao không phát binh Thương Lan Quốc giết, tận cùng cái kia Mộ Phong có liên quan bất luận kẻ nào đâu? Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong hai người đôi mắt tỏa sáng, đều là cho rằng Vân Hồng Ngạn chủ ý này vô cùng tốt. Hắc hắc, dám giết chúng ta lão tổ, vậy ta liền muốn để Thương Lan Quốc tất cả cùng Mộ Phong có liên quan người chôn cùng. Cung Ngạn Văn đem rượu trong chén một uống mà tận đôi mắt chỗ sâu sát ý như ngập trời hải khiếu cuồng bạo. Sau 20 ngày, Vô Dương Cốc xung quanh lại cũng không có người, lãnh lãnh thanh thanh. Gần như tất cả Cửu Lê Quốc Đô võ giả đều cho rằng Mộ Phong, Võ Ngọc Thành hai nhóm người đều chết tại Vô Dương Cốc bên trong. Oanh, bỗng nhiên, Vô Dương Cốc bên trong lại bộc phát ra như bôn lôi bạo hưởng. Cả tòa sơn cốc thậm chí hai bên ngàn mét lưng núi càng là run rẩy kịch liệt, vô số nát đá rì rào rơi xuống. Bên trong cốc, Đồ Tam Thiên ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước ngồi xếp bằng thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên toàn thân huyệt khiếu, phun ra sáu loại màu sắc khác nhau linh nguyên, phảng phất như thủy triều không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bên trong cốc, bên ngoài cốc, thậm chí sơn cốc hai bên lưng núi đều bị triệt để ảnh hưởng. Chỉ là đột phá mệnh hải tứ trọng mà thôi, sao đột phá động tĩnh kinh khủng như vậy? Đồ Tam Thiên đôi mắt trừng lớn, triệt để bị Mộ Phong chế tạo khủng bố động tĩnh cho chấn động. Đặc biệt là Mộ Phong trong cơ thể phun ra ngoài linh nguyên, mênh mông mà ngưng thực lại không thua kém một chút nào mệnh hải lục trọng võ giả. Ngồi xếp bằng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai mắt, chung quanh linh nguyên như hải nạp bách xuyên, đều đặt vào trong cơ thể của hắn. Rốt cục đột phá tới mệnh hải tứ trọng. Mộ Phong, khóe miệng hơi vỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn lúc này trong cơ thể linh nguyên so trước đó hùng hồn mấy lần. Trong đan điền linh nguyên dòng nhỏ càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như cuồn cuộn giang sông chảy xiết không hơi thở. Quả thật là thiếu niên xuất anh hùng a, Mộ công tử, ngươi cái này đột phá thật đúng là bất phàm a, Đồ Tam Thiên đi lên phía trước đối với Mộ Phong chắp tay chúc mừng. Mộ Phong mỉm cười lấy đúng, nhìn từ trên xuống dưới Đồ Tam Thiên, nói, Đồ Tam Thiên. Xem ra thương thế của ngươi cũng tốt lắm rồi, chắc hẳn thực lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục đi. Đồ Tam Thiên vẻ mặt tươi cười, có chút hưng phấn nói, cái này may mắn mà có ngài cực phẩm hộ mạch đan, bằng không mà nói tâm mạch của ta có thể không dễ dàng như vậy khôi phục. Cảm tạ liền miễn đi, ngươi, chỉ phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta hai ân tình là được. Mộ Phong khoát khoát tay, nhảy lên mà xuống, hướng phía cốc khẩu mà đi, nói, hiện tại đi theo ta giết người. Đồ Tam Thiên nhếch miệng cười một tiếng, theo sát phía sau, đôi mắt chỗ sâu có sâu triệt sát ý. Tại Cửu Lê Quốc đâu ngoài thành, hắn nhưng là kém chút chết tại Võ Ngọc Thành ba người trong tay. Món nợ này hắn tất muốn đòi lại. Rầm rầm rầm, hàn sát đại trận bên trong, từng đầu vân long giao thoa tung hoành, phảng phất vô cùng vô tận. Võ Ngọc Thành, Tự Anh Ngạn cùng Kim Tu Trúc ba người lưng tựa lưng, đối mặt với chung quanh vô số vân long. Giờ phút này, ba người quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, mặt bên trên càng là không có chút huyết sắc nào. 20 ngày đến, bọn hắn cơ bản đều bị nhốt tại hàn sát đại trận bên trong, đối mặt với vô số vân long công. Kích, tuy nói miễn cưỡng chặn một đợt lại một đợt thế công, nhưng bọn hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất. Nhị trưởng lão, như còn tìm không thấy phá trận phương pháp, chúng ta thật là muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Tự Anh Ngạn một đao chảm diệt mấy đạo vân long, không khỏi đối với sau lưng Võ Ngọc Thành lớn tiếng nói. Võ Ngọc Thành ánh mắt âm trầm, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này 20 ngày đến, bọn hắn thời khắc đều tại trong trận tìm kiếm trận nhãn, muốn thông qua phá trận mắt đến phá vỡ trận này. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, bọn hắn tìm 20 ngày tới, lại không thu hoạch được gì, ngược lại là vân long càng ngày càng nhiều, thế công cũng càng ngày càng lăng lệ. Võ Ngọc Thành, nạp mạng đi, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng tự phía trước chỗ sâu truyền đến. Siêu, một đạo tiếng xé gió lấy tốc độ cực nhanh, vạch phá không khí cấp tốc đánh phía Võ Ngọc Thành. Võ Ngọc Thành sắc mặt biến hóa, hai tay cầm thương, mãnh đâm ra cùng phía trước thân ảnh trùng điệp đụng vào nhau. Ầm, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, mà sau giữa hai bên nhấc lên kinh khủng khí vòng, cấp tốc hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Đồ Tam Thiên, ngươi thế mà còn chưa có chết. Võ Ngọc Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Đồ Tam Thiên tay phải thành trường cùng mũi thương của hắn chống đỡ cùng một chỗ, ánh mắt rét lạnh mà nhìn mình. Cái gì, Đồ Tam Thiên, Tự Anh Ngạn, Kim Tu Trúc cũng đều là sắc mặt kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra quả thật là Đồ Tam Thiên. Bọn hắn còn phát hiện, Đồ Tam Thiên trên người khí tức chẳng những không có suy bại, ngược lại so trước đó cường thịnh hơn. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Đồ Tam Thiên rõ ràng bị bọn hắn gãy mất tâm mạch, sinh cơ đã đoạn, không có khả năng còn có thể sống sót. Nhưng hiện tại, Đồ Tam Thiên xuất hiện lại là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Võ Ngọc Thành, ngươi cũng còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết? Đồ Tam Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên đẩy kinh khủng linh nguyên giống như đại dương đổ xuống mà ra. Võ Ngọc Thành kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy chục bước mới trước mặt ổn định thân hình. Cùng lúc đó, chung quanh vô số vân long thừa cơ đối với Võ Ngọc Thành phát động mãnh liệt thế công, lại đều bị cái sau cho chém chết. Cách chương,